Phong Nguyệt Tô Tha, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Manham, MDL, tài xếp ngồi bên cạnh đổi thành Tư Văn, nụ cười máy móc của Chu Yên cũng tắt ngấm. Cô đã quen đối phó với hắn bằng gương mặt vô cảm. Tư Văn hút thuốc, hỏi, không cởi quần áo đi à, Rose? Một, tại hộp đêm Trung Quốc, một lốc thường rơi vào khoảng 6 đến 12 lon. Chai bia, tùy vào mô hình kinh doanh của hộp đêm. Từ lúc đưa mũi kim cho đến lúc có kết quả chỉ mất chừng 10 phút. Chu Yên lặng lẽ cười khẩy, thật trơ tráo làm sao, đến máy nghe trộm mụ hồng cũng lắp đặt cho hắn. Còn chưa điều hòa hơi thở, Chu Yên đã hỏi, anh biết điểm G không? Chẳng phải đáp án đã rõ 10 đó sao? Vậy mới nói, nghề thấp kém là gì? Chính là đây chứ đâu. Chàng trai làm xét nghiệm báo lại, virus HIV, AIDS, tắm táp xong xuôi, Chu Yên rửa mặt bằng nước lạnh. Cô nhìn mình trong gương, nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao cô lại hỏi hắn điều ấy. Bị chập mạch hay gì? Chu Yên mặc kệ chị ta, bước vào phòng thử đồ. Cô cởi khuy áo, được nửa đường thì cài lại, đưa mắt nhìn hắn. Sếp chơi theo lệ không? Quả nhiên, Chu Yên hỏi, nếu bị đâm thì tôi có bị lây không? Buổi chiều Chu Yên định đi dạo phố, sắm sửa vài bộ đồ mới cho Chu Tư Nguyên. Ban đầu cô chỉ tính đi một mình, ai biết mấy cô đào ở kẹo cũng có chung ý định, thế là họ kết nhóm cùng đi. Trông hắn có vẻ hứng thú hơn bình thường, lệ gì, cả phòng ngoái lại nhìn, ai nấy đều im thin thít. Cầm di động lên, có tin báo Tư Văn chuyển khoản đến, kèm theo một dòng WeChat. Chuyển đủ cho cô đấy, cô ngả về với hắn, sếp cởi đi, Tư Văn thích nụ cười ấy, cười cây nữa thì gọi tiếp 6 lốc. Hửm, Chu Yên ngước mắt nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn. Tư Văn chưa bao giờ cởi quần áo cho Chu Yên một cách tử tế, mọi thứ qua tay hắn đều trở thành rẻ rách, không có món nào được lành lặn. Hắn hỏi lại lần nữa, cô chắc chứ? Tư Văn chỉ nhường quyền chủ động cho Chu Yên chứ không cho phép cô cưỡi lên đầu mình. Lời này cơ hồ đã khiêu khích giới hạn của hắn, hắn không chấp nhận, bế luôn cô vào thang máy. Tư Văn đưa cô lên đỉnh 2 lần, nhìn cô nhũn ra như con chi chi, hắn cũng sảng khoái cực kỳ. Nếu vừa rồi chỉ làm chiếu lệ, thì lần này là một màn diễn xuất cứng đờ. Đèn phòng lúc mờ lúc tỏ, đưa đám người chìm đắm vào đê mê. Cuộc chơi đã đến rất gần bước cuối cùng. Chất giọng tựa tiếng đài khuya của Tư Văn còn như đổ thêm dầu vào lửa, làm luồng nhiệt trong Chu Yên tức khắc bùng lên. Tấm rèm khép lại, nhân viên cũng thấy ngượng ngượng, cất lời giảng hòa. Chỗ bạn bè nên mình cũng thoải mái với nhau ha chị. Cô không đáp lời, coi như ngầm đồng ý, Tư Văn dụi thuốc vào gạt tàn, duỗi tay về phía cô. Cuối cùng Chu Yên mua chiếc váy ấy, bởi vì, nãy thay đồ hình như tôi bị cái gì đó chích một phát. Chắc là điềm bảo tôi phải mua cái váy này đây. Hai người cách nhau hơi xa, Tư Văn chỉ duỗi tay thì không đủ để với tới. Cô nhích ra đây, Chu Yên nói tiếp, tôi biết có nhiều đào không làm vì tiền, mà vì họ nhạy cảm ở điểm G, làm tình có thể mang lại sự sung sướng cho họ. Hồi còn non tôi không sao hiểu nổi, sau này mới vỡ lẽ. Tư Văn ngồi xuống sofa, lựa một chiếc ly đế cao rồi rót rượu cho mình. Chu Yên từ chối. Không nhích được, Tư Văn nâng tay thêm chút, vẫn còn cách khoảng 5-6 cm, thế là hắn đổi sang cầm lấy một chai rượu gần đó, đập lên bàn vỡ choang. Cả phòng ngoái lại nhìn, ai nấy đều im thin thít. Hai người cách nhau hơi xa, Tư Văn chỉ duỗi tay thì không đủ để với tới. Cô nhích ra đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền hoa hồng lúc tiếp rượu rất cao, bình thường bán chỉ được nhận 30%, nhưng khi tiếp rượu, con số này có thể lên đến 50. Làm lâu rồi, đã nằm lòng quy trình, thế nên chẳng cần động não, cơ thể Chu Yên cũng sẽ tự chuyển động. Phương Nana lảng tránh không dám nhìn cô, cuống quýt bỏ ra ngoài. Cầm lấy một mảnh thủy tinh, Tư Văn lần nữa vươn tay về phía Chu Yên, cuối cùng cũng chạm được đến cô. Cô nói không nhích là không nhích thật, mặc cho mảnh thủy tinh lướt qua xương quay xanh. Cô chọn được một chiếc váy, vừa định vào phòng thử đồ. Phương Na Na đã chạy đến trên ngang. Tôi thay trước nhé, cái này thì cô nhường tôi được nhỉ. Hắn ven áo cô lên, áo lót lộ ra cùng những vết tím bầm chi chít. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, Chu Yên nhếch mép. Trông quen không, anh cắn đấy, vậy mới nói, nghề thấp kém là gì, chính là đây chứ đâu. Tư Văn dừng lại, tự hỏi có phải Chu Yên đã nốc rượu hay không. Trước kia cô nào dám ăn nói như vậy, hay bầu không khí này đã cho cô cái gan ấy. Chị ta cười có lệ, đẹp lắm, như đọc được suy nghĩ của hắn, Chu Yên kéo khay bia lại. Xếp làm một chai nhé, tiền hoa hồng lúc tiếp rượu rất cao, bình thường bán chỉ được nhận 30%, nhưng khi tiếp rượu, con số này có thể lên đến 50. Làm lâu rồi, đã nằm lòng quy trình, thế nên chẳng cần động não, cơ thể Chu Yên cũng sẽ tự chuyển động. Cô không đáp lời, coi như ngầm đồng ý, Tư Văn dụi thuốc vào gạt tàn, duỗi tay về phía cô. Thấy chị ta không chú tâm, trà sữa thôi không hỏi nữa, ngoái đầu bảo cô nhân viên. Tìm cho tôi một cái size vừa người nhé. Tư Văn ném mảnh thủy tinh đi. Một lốc, một, cô ăn được bao nhiêu? Hoặc anh có thể nói cho tôi biết. Anh để ý chuyện tôi uống thuốc gặp tác dụng phụ lắm à? Nhác thấy Chu Yên, trà sữa chạy đến. Cái này được thế, trông thanh thoát thật, làm sao bây giờ? Tôi muốn cả cái này cơ. Nhân viên bán hàng cũng vụng về thổi phồng. Hai người em một câu, chị một câu như đang tấu hài. Chu Yên thấy coi cũng ổn, chiếc váy giúp làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn của trà sữa. Cô thử đi, một, tại hộp đêm Trung Quốc, một lốc thường rơi vào khoảng 6 đến 12 lon. Chai bia, tùy vào mô hình kinh doanh của hộp đêm. Bị chập mạch hay gì, Chu Yên mặc kệ chị ta, bước vào phòng thử đồ. Chu Yên nhẩm tính, một lốc là 2.800, tôi được một nửa. Mấy lốc trên bàn có sẵn trong combo của anh rồi, nếu anh không mua gì nữa thì tôi không có hoa hồng. Trà sữa dậm chân, này Nana, em đang hỏi chị đấy. Tư Văn bèn gọi thêm 6 lốc, Chu Yên trông vậy giật mình, chị uống nước đi này. Đèn phòng lúc mờ lúc tỏ, đưa đám người chìm đắm vào đê mê. Cuộc chơi đã đến rất gần bước cuối cùng, chất giọng tựa tiếng đài khuya của Tư Văn còn như đổ thêm dầu vào lửa, làm luồng nhiệt trong Chu Yên tức khắc bùng lên. Chu Yên hết sức vừa lòng, dưới sức mạnh của đồng tiền, cô nhếch miệng cười với hắn. Phương Na Na sờ chiếc áo phông bên cạnh, xong lại bất giác ngó sang Chu Yên. Tư Văn dừng lại, tự hỏi có phải Chu Yên đã nốc rượu hay không. Trước kia cô nào dám ăn nói như vậy, hay bầu không khí này đã cho cô cái gan ấy. Phương Na Na lảng tránh không dám nhìn cô, cuống quýt bỏ ra ngoài. Tiền là tiên là Phật, vì tiền, cô sẵn sàng trói chặt mình vào Tư Văn. Từ đây ngọt ngào là hắn, đắng cay cũng là hắn. Còn bản thân cô, cứ không buồn không vui không sợ hãi, luân thường đạo lý biến mẹ hết đi thôi. Tư Văn thích nụ cười ấy, cười cái nữa thì gọi tiếp 6 lốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy một mảnh thủy tinh, Tư Văn lần nữa vươn tay về phía Chu Yên, cuối cùng cũng chạm được đến cô. Cô nói không nhích là không nhích thật, mặc cho mảnh thủy tinh lướt qua xương quay xanh. Chu Yên tiếp lời, thì rất khó tránh khỏi, tiền là tiên là Phật, vì tiền, cô sẵn sàng trói chặt mình vào Tư Văn, từ đây ngọt ngào là hắn, đắng cay cũng là hắn. Còn bản thân cô, Chu Yên nền xích lại gần, ngoác miệng cười với hắn. Nếu vừa rồi chỉ làm chiếu lệ, thì lần này là một màn diễn xuất cứng đờ. Một, tại hộp đêm Trung Quốc, một lốc thường rơi vào khoảng 6 đến 12 lon. Chai bia, tùy vào mô hình kinh doanh của hộp đêm. Nhưng Tư Văn chẳng buồn chú ý, hắn kéo cô vào lòng, tay ôm eo cô, ngón tay ve vuốt hõm vệ nữ. Chu Yên, cô chợt nổi máu đùa dai rút tay lại, xếp thanh toán 6 lốc vừa rồi trước đã nhé, rồi hai ta lại tiếp tục. Hửm, Chu Yên ngước mắt nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn. Chu Yên vươn tay cởi cà vạt của Tư Văn, thế này hả, tâm trí Tư Văn đặt trên bờ môi cô mở hờ hững. Cái khe hở không len nổi một ngón tay kia sao trông dâm đãng lạ lùng. Tôi không thích đồ chơi. Từng nói, Chu Yên hiểu Tư Văn. Người khác nghe hắn bảo vậy sẽ không hiểu khỉ gì. Nhưng Chu Yên thì biết ý ngay. Hắn không thích cô bị động. Hắn muốn cô thỉnh thoảng có vài dịp chủ động. Hắn muốn mối quan hệ giữa họ chuyển từ nhẫn nhục chịu đựng sang có qua có lại. Chu Yên nghỉ đến khi lại sức, đứng dậy tới bên cửa sổ đón gió. Tóc cô bay ngược ra sau. Tư Văn được dịp ngắm nhìn tấm thân trần trụi phơi bày ngay trước mặt. Dưới ánh trăng, cô như một món sứ trắng thượng hạng, sáng loáng và tinh khôi, khiến người ta kìm lòng chẳng đặng. Tựa như lần cô chủ động ngồi lên hắn. Hai, việc chiết rượu thường giúp rượu trở nên ngon hơn, đặc biệt là với những loại vang chè. Khi rót rượu từ chai vào bình đựng, decanter, ly rượu, Quá trình tiếp xúc với oxy giúp rượu chóng dậy mùi thơm và làm dịu vị chát. Chu Yên vươn tay cởi cà vạt của Tư Văn. Thế này hả? Hắn ngầm cho phép cô làm vậy. Cô cởi từng chiếc khuy áo. Vòng ngực hắn từ từ lộ ra. Tay cô lần dần xuống. Nghe hắn thở ngày càng dồn dập. Cô chợt nổi máu đùa dai rút tay lại. Xếp thanh toán 6 lốc vừa rồi trước đã nhé. Rồi hai ta lại tiếp tục. Nhưng Tư Văn chẳng buồn chú ý. Hắn kéo cô vào lòng. Tay ôm eo cô, ngón tay ve vuốt hõm vệ nữ. Chu Yên, cuối cùng nhóm đảo chia làm hai ngả. Chu Yên, trà sữa và Phương Na Na qua khu đông, nhóm còn lại thì ghé khu tây. Tư Văn chỉ nhường quyền chủ động cho Chu Yên chứ không cho phép cô cưỡi lên đầu mình. Lời này cơ hồ đã khiêu khích giới hạn của hắn. Hắn không chấp nhận, bế luôn cô vào thang máy. Tư Văn nhìn đến mê mẩn, tay dừng lúc nào chẳng hay. Phòng VIP của kẹo cũng phân theo đẳng cấp, phòng dành cho người như Tư Văn nằm ở tầng ngầm thứ 3, được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng may cảnh sát đột kích vẫn có thể an toàn rời đi. Mỗi phòng đều có thang máy lên thẳng tầng thượng, nơi đây ngốn cả triệu tiền bài trí, phi tính theo phút 1.200, hiếm được xếp nào chọn. Nhìn đâu cũng toàn đồ mới mẻ, trà sữa ùa vào một cửa hàng bán quần áo đang thịnh hành, lấy bộ váy mặc trên người ma nơ canh xuống ướm thử. Chị em nghĩa xem có được không? Như đọc được suy nghĩ của hắn, Chu Yên kéo khay bia lại. Xếp là một chai nhé. Tư Văn dầu nứt đố đổ vách chẳng bận tâm chuyện phí tính ra sao. Hết bao nhiêu tiền, lúc này trong mắt hắn chỉ có người phụ nữ ở trên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô ghẹo hắn rõ hăng, nếu hắn không đáp lại thì uổng cho tấm lòng của cô quá. Hôm nay cô bận áo ba lỗ bó sát vào quần jean ống rộng, cởi ra có phần phiền phức. Đang định ngồi xuống thì dẫm trúng ống quần, cả người ngã nhào, cùi chỏ đập đất. Đè Chu Yên trên bậc thang, hắn vào thẳng đề, để cô nuốt trọn mình hết lần này đến lần khác. Tiếng kêu của Chu Yên tứ tán theo gió, khi gần khi xa, tựa như lời cảnh cáo, cô chẳng những không kiềm lại mà còn kiêu ngạo buông thả dưới trời sao. Chu Yên bỏ tất cả ngoài tai, cô đang cố gắng nắm bắt biểu cảm của Phương Na Na nhiều nhất có thể. Tư Văn đưa cô lên đỉnh hai lần. Nhìn cô nhũn ra như con chi chi, hắn cũng sảng khoái cực kỳ. Còn chưa điều hòa hơi thở, Chu Yên đã hỏi, anh biết điểm G không? Cô cởi từng chiếc khuy áo, vòng ngực hắn từ từ lộ ra, tay cô lần dần xuống, nghe hắn thở ngày càng dồn dập. Chu Yên thấy coi cũng ổn, chiếc váy giúp làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn của trà sữa. Cô thử đi, Tư Văn ngồi xuống sofa, lựa một chiếc ly đế cao rồi rót rượu cho mình. Sau buổi mua sắm, trà sữa đòi đi ăn, Chu Yên bèn tách nhóm, lái xe đến một trung tâm xét nghiệm. Tư Văn dầu nứt đố đổ vách chẳng bận tâm chuyện phí tính ra sao, hết bao nhiêu tiền, lúc này trong mắt hắn chỉ có người phụ nữ ở trên vai. Hôm nay cô ghẹo hắn rõ hăng, nếu hắn không đáp lại thì uổng cho tấm lòng của cô quá. Chu Yên nói tiếp, tôi biết có nhiều đào không làm vì tiền, mà vì họ nhạy cảm ở điểm G, làm tình có thể mang lại sự sung sướng cho họ. Hồi còn non tôi không sao hiểu nổi, sau này mới vỡ lẽ. Chu Yên thật sự rất đẹp, vẻ đẹp ấy rất khó hình dung, chỉ biết một thoáng liếc mắt là đã hằn sâu trong tâm tưởng, không cách nào quên. Rượu chiết ra chưa để được bao lâu. Hai, Tư Văn đã lắc lư ly rượu, nhìn chất lỏng màu mận đỏng trên thành ly hết lần này đến lần khác. Tâm trí Tư Văn đặt trên bờ môi cô mở hờ hững, cái khe hở không len nổi một ngón tay kia sao trông dâm đãng lạ lùng. Tôi không thích đồ chơi. Cô quay cùi chỏ lại xem, chỉ hơi ửng đỏ, không bị gì nghiêm trọng. Rượu chiết ra chưa để được bao lâu. Hai, Tư Văn đã lắc lư ly rượu, nhìn chất lỏng màu mận đỏng trên thành ly hết lần này đến lần khác. Hai, việc chiết rượu thường giúp rượu trở nên ngon hơn, đặc biệt là với những loại vang trẻ. Khi rót rượu từ chai vào bình đựng, decanter, ly rượu, quá trình tiếp xúc với oxy giúp rượu chóng dậy mùi thơm và làm dịu vị chát. Trông hắn có vẻ hứng thú hơn bình thường. Lệ gì, Chu Yên nghỉ đến khi lại sức, đứng dậy tới bên cửa sổ đón gió. Tóc cô bay ngược ra sau, Tư Văn được dịp ngắm nhìn tấm thân trần trụi phơi bày ngay trước mặt. Dưới ánh trăng, cô như một món sứ trắng thượng hạng, sáng loáng và tinh khôi, khiến người ta kìm lòng chẳng đặng. Cô ngả về lê hắn, xếp cởi đi. Tư Văn nhìn đến mê mẩn, tay dừng lúc nào chẳng hay. Cô thở dài, bước ra khỏi phòng tắm. Chu Yên thật sự rất đẹp, Vẻ đẹp ấy rất khó hình dung, chỉ biết một thoáng liếc mắt là đã hằn sâu trong tâm tưởng, không cách nào quên. Lúc thử đồ xong, Phương Nana ra ngoài với gương mặt tái nhợt, như vừa chạy nước rút 400 mét. Chu Yên ngoái lại, bắt gặp cái nhìn chăm chú của Tư Văn, cô nghiêng đầu cười dịu dàng. Tôi đẹp không? Tư Văn vô cùng hoài niệm dáng điệu này của cô, lần đầu gặp gỡ cô cũng ngây thơ như thế, luôn miệng hỏi hắn những điều ngu ngốc. Hắn vô thức lấy di động ghi lại khoảnh khắc này, cô gói kỹ cây kim lại, cất vào ví rồi thay váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Yên không ngại, còn cười, tí nhớ trả cả tiền bản quyền ảnh đấy nhé. Dứt lời, cô lại đổi ý, hoặc anh có thể nói cho tôi biết, anh để ý chuyện tôi uống thuốc gặp tác dụng phụ lắm à. Dứt lời, cô lại đổi ý, hoặc anh có thể nói cho tôi biết, anh để ý chuyện tôi uống thuốc gặp tác dụng phụ lắm à. Chị ta cười có lệ, đẹp lắm, nếu lúc đâm chị đầu kim khô ráo thì không, còn nếu kim dính dịch máu lỏng có chứa virus HIV, tiếp xúc trực tiếp với máu. Ba, của chị, hoặc anh có thể nói cho tôi biết, anh để ý chuyện tôi uống thuốc gặp tác dụng phụ lắm à. Chu Yên đang xem váy thình lình ngẩng đầu, ánh mắt hai bên chạm nhau, chị ta hốt hoảng nhìn sang nơi khác. Cô không để bụng, có lẽ chị ta vẫn còn đang khó chịu vì chuyện lần trước. Tư Văn không trả lời câu ấy. Tắm táp xong xuôi, Chu Yên rửa mặt bằng nước lạnh. Cô nhìn mình trong gương, nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao cô lại hỏi hắn điều ấy. Chẳng phải đáp án đã rõ mười mươi đó sao? Cô thở dài, bước ra khỏi phòng tắm. Chu Yên nền xích lại gần, ngoác miệng cười với hắn. Cầm di động lên, có tin báo Tư Văn chuyển khoản đến, kèm theo một dòng WeChat. Chuyển đủ cho cô đấy. Chu Yên cười, quẳng điện thoại đi. Cô lau tóc, ra ban công gạt gọn quần áo trên giá đổ sang một bên, để màn đêm chìm vào giấc mộng. Kỳ Châu phải gắng lắm mới được xem như thành phố tuyến 3, nơi đây đất hẹp, dân ít, chỉ có đúng hai khu trung tâm thương mại cao cấp, một ở đầu đông và một ở đầu tây. Chẳng mấy chốc, nửa mùa xuân đã trôi qua. Chu Yên không nói gì, cầm di động lên, có tin báo Tư Văn chuyển khoản đến, kèm theo một dòng WeChat. Chuyển đủ cho cô đấy. Buổi chiều Chu Yên định đi dạo phố, sắm sửa vài bộ đồ mới cho Chu Tư Nguyên. Ban đầu cô chỉ tính đi một mình, ai biết mấy cô đào ở kẹo cũng có chung ý định, thế là họ kết nhóm cùng đi. Họ rất ít khi xuất hiện ở chốn đông người, bởi họ không đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt dè bỉu và những lời bàn tán. Có đôi khi, làm là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Thế nên, họ chủ yếu mua hàng qua mạng, gắng tách mình khỏi thế giới bên ngoài kẹo. Có cuộc dạo phố như lần này đúng là chuyện không tường. Không biết có phải lên cơn tập thể hay không mà bọn họ dắt nhau lên phố thật. Phương Nana hoàn hồn. Hả, gì cơ, Kỳ Châu phải gắng lắm mới được xem như thành phố tuyến 3, nơi đây đất hẹp, dân ít, chỉ có đúng hai khu trung tâm thương mại cao cấp, một ở đầu đông và một ở đầu tây. Chẳng mấy chốc, nửa mùa xuân đã trôi qua, chàng trai chìa đồ tới. Tôi khử trùng giúp chị rồi nhé. Trà Sữa là một người nghiện mua sắm, thấy gì hay cũng muốn mua ngay, kể cả khi phải vét sạch cả 14 tấm thẻ tín dụng. Gần như ngày nào cũng có người gọi đến đòi nợ, thỉnh thoảng có thể bắt gặp bóng cô nàng đứng ngoài hành lang chửi vào di động như tát nước. Cuối cùng nhóm đào chia làm hai ngả, Chu Yên, Trà Sữa và Phương Na Na qua khu đông, nhóm còn lại thì ghé khu tây. Trà Sữa đong đưa cái váy, em hỏi chị thấy em mặc cái này đẹp không? Trà Sữa là một người nghiện mua sắm, thấy gì hay cũng muốn mua ngay, kể cả khi phải vét sạch cả 14 tấm thẻ tín dụng. Gần như ngày nào cũng có người gọi đến đòi nợ, thỉnh thoảng có thể bắt gặp bóng cô nàng đứng ngoài hành lang chửi vào di động như tát nước. Nhìn đâu cũng toàn đồ mới mẻ, Trà Sữa ùa vào một cửa hàng bán quần áo đang thịnh hành, lấy bộ váy mặc trên người ma nơ canh xuống ướm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị em nhía xem có được không? Chu Yên thấy coi cũng ổn, chiếc váy giúp làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn của Trà Sữa. Cô thử đi. Hai, việc chiết rượu thường giúp rượu trở nên ngon hơn, đặc biệt là với những loại vang chè. Khi rót rượu từ chai vào bình đựng, decanter, ly rượu, quá trình tiếp xúc với oxy giúp rượu chóng dậy mùi thơm và làm dịu vị chát. Tiền là tiên là Phật, vì tiền, cô sẵn sàng trói chặt mình vào Tư Văn, từ đây ngọt ngào là hắn, đắng cay cũng là hắn. Còn bản thân cô, cứ không buồn không vui không sợ hãi, luân thường đạo lý biến mẹ hết đi thôi.

Trước kia cô nào dám ăn nói như vậy, hay bầu không khí này đã cho cô cái gan ấy? Chàng trai làm xét nghiệm báo lại, virus HIV, AIDS, quả nhiên, Chu Yên hỏi, nếu bị đâm thì tôi có bị lây không? Phương Na Na đương lơ đễnh, không nghe rõ cô nàng nói gì. Nếu lúc đâm chị đầu kim khô ráo thì không, còn nếu kim dính dịch máu lỏng có chứa virus HIV, tiếp xúc trực tiếp với máu. Ba, của chị, Chu Yên tiếp lời, thì rất khó tránh khỏi. Chàng trai thở dài, thời buổi này đúng là loại người nào cũng có. Chu Yên không cùng than thở với cậu ta. Cho tôi cây kim được không? Chu Yên ngoái lại, bắt gặp cái nhìn chăm chú của Tư Văn. Cô nghiêng đầu cười dịu dàng. Tôi đẹp không? Chàng trai chìa đồ tới. Tôi khử trùng giúp chị rồi nhé. Chu Yên nhận kim, gật đầu. Cảm ơn cậu. Ba, chính xác hơn là khi bị kim lạ dâm, dù kim đã khô ráo. Không còn dính máu, ai cũng có khả năng xuất hiện hiện tượng phơi nhiễm HIV. Phơi nhiễm HIV chỉ sự tiếp xúc niêm mạc hay da của người không bị bệnh với máu và mô hay các dịch cơ thể của người khác, dẫn tới nguy cơ lây nhiễm HIV. Trên thực tế, không phải cứ bị phơi nhiễm HIV là bị nhiễm, để chắc chắn thì nên đến bệnh viện làm xét nghiệm HIV để được đánh giá cụ thể. Tô Tha, bây giờ Tư Văn vẫn phình phường chán, sau này ổng sẽ còn điên nữa. Cách chương.